Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 452. Một nhóm văn tự màu vàng xuất hiện, tiến hành dạng này nhắc nhở, Hoàng La cái tán, đi ra tiếp khách, Tần Minh tranh thủ thời gian chào hỏi, hắn đối pháp liên, trật tự chi quang, đạo liên các loại, hết sức mẫn cảm. Đều nói đó là Ngọc Kinh chúc phúc, hạ xuống chính là tạo hóa, nhưng hắn lại vô cùng kiêng kỵ, hắn sẽ không quên. Lưu Mặc Thân là cao đẳng thần chỉ, đến cuối cùng muốn thoát khỏi đi qua, đều bị giày vò siết đi sống lại. 500 năm, còn không có triệt để tân sinh, Hoàng La cái tán bất quá dài bằng bàn tay. Lơ lửng tại Tần Minh trước người. Hắn cấp tốc thôi động khiến cho nó trong nháy mắt phóng đại. Quả thực hiển lộ rõ ràng ra phi phàm khí tượng, giống như là đế vương xuất hành nghi trượng bên trong trọng khí, nó tại nhẹ nhàng run run. Giống như tại nhảy cẫng cùng gieo hò, cuối cùng từ vải rách trong không gian đi ra, nó một lần nữa ngửi được đại thiên địa khí tức, không còn kiềm chế như vậy, trong lúc đó, nó thần quang tăng vọt. Giống như là muốn nứt vỡ bầu trời đêm, mặc dù xoay tròn, phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần đều phảng phất muốn sống lại. Muốn bay vẩy hướng trong bầu trời đêm, nó truyền ra dị dạng ba động. Tựa hồ đang oán giận, bởi vì có pháp liên rơi xuống, xen lẫn tại nó trên mặt dù, dây dưa hướng nó cán kim loại, nó không thể không đối kháng. Ngăn cản loại này pháp liên khuếch trương, Tần Minh kinh hãi. Nguyên bản vạn thần phiên, hiện tại có chút phát sáng, lộ ra nó chân chính chất liệu, vô luận là mặt dù, hay là nan dù, rõ ràng đều là dị kim. Không nói mặt khác, riêng là loại tài liệu này liền giá trị liên thành, quả nhiên lai lịch rất lớn. Hơn phân nửa là một vực nào đó chí bảo. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, loại vật phẩm này khẳng định không dễ khống chế, may mắn chính là nó xảy ra đại vấn đề, phẩm cấp tựa hồ rớt xuống, hiện tại đối kháng pháp liên đều dị thường gian nan, cuối cùng. Hoàng La cái tán giống như là bị hình xăm trên mặt dù xuất hiện không hiểu pháp liên, giống như gân mạch sinh trưởng tại trên người của nó. Lại phát ra thần tính ánh sáng. Tần Minh mở miệng, ta từng nghe nói, dị bảo trên thân pháp liên xen lẫn càng nhiều, càng dày đặc, càng là khủng bố, ngươi đây là được không nhỏ tạo hóa a. Hô một tiếng, bảo vật này một lần nữa hóa thành vạn thần phiên, quỷ ảnh trùng điệp, âm khí âm u, hắc vụ cuồn cuộn, đơn giản muốn đem nơi này hóa thành mặc nhiễm thế giới. Nó khí linh đã từng bị trọng thương, bây giờ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn là có thể phân rõ hiện tại tình huống gì. Bị tức cái quá sức, nếu có thể mở miệng, tất đã là miệng đầy hương thơm. Trên thực tế, nó muốn dùng lá cờ dán hắn một mặt. Tần Minh thấy thế, trực tiếp đưa nó ném vào vải rách trong không gian. Vũ khí không phải liền là lấy ra dùng sao? Cho ngươi tân pháp liên, để cho ngươi từ từ đi đối kháng cùng phân tích, tương lai đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, thế mà không cảm giác vải rách trong không gian, vạn thần phiên run run, nó ở chỗ này rất là bất an, căn bản không muốn dừng lại thêm dù là một hơi, trong khoảnh khắc. Nó lần nữa hóa thành Hoàng La cái tán, xem như biến tướng cúi đầu, Tần Minh nói. Lấy dị kim luyện chế đặc thù binh khí, phần lớn đều có thể hóa lỏng, trở thành chiến y, có thể khuét lên người. Người là có hay không cũng có thể biến hóa dưới, hắn đối với Lê Thanh Nguyệt. Khương Nhiễm vũ khí có thể hóa chiến y biểu hiện, nóng mắt không thôi, nhưng mà, Hoàng La cái tán lại phát ra mông lung ba động, minh sắc cáo chi, hệ thống khác biệt. Nó không cách nào trở thành chiến y, bất quá, có thể cảm nhận được, khí linh rất tự phụ, tại trên mặt dù lại hiện ra hắc vụ quét sạch cả phiến thiên địa mơ hồ cảnh tượng. Rất là khủng bố, Tần Minh thưởng thức nhỏ bé Hoàng La cái tán. Lần nữa lên đường, hắn đi ra không bao xa, nhìn thấy một tòa tàng kinh lâu. Hơi tới gần, hắn liền lộ ra trong tay một khối ngọc bài. Đây là tân bảng cho hắn chứng minh thân phận, lập tức. Tàng kinh lâu trước liền có một tấm thanh ngọc án cùng một cái bồ đoàn hiển hiện. Còn có chân kinh bày ở bên trên, trong đó một bộ là cực đạo kim thân, ngay cả thiên tôn đều đang luyện, lại tinh nghiên hơn phân nửa sinh, là nó căn bản kinh. Này tiên gia luyện thể pháp môn có thể nối thẳng thiên tiên lĩnh vực, Tần Minh tọa hạ. Đem Hoàng La cái tán mở ra, thôi động nó phóng đại, cũng coi là hưởng thụ lấy cổ đại đế vương phô trương. Cực đạo kim thân, tổng cộng có trên dưới 2 sách, mặc dù đều rất mỏng, nhưng là bên trong văn tự lại lít nha lít nhít, cũng có rất nhiều tiền nhân chú thích. Đó là rất nhiều lão tiền bối giải đọc cùng cảm ngộ. Tần Minh kinh ngạc, bộ này điển tịch tất nhiên nhiều năm rồi, thế nhưng là phía trên thế mà rất sạch sẽ, không có một chút tâm tình chập chờn, ý vị này. Hắn không cách nào cộng minh, đây là người vì chém tới. Hay là Ngọc Kinh giải thể lúc, một ít đạo vận, cảm xúc các loại đều đi theo tan hết. Tần Minh sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn ý thức đến. Cổ đại đại năng cực kỳ đáng sợ, có lẽ biết có cộng minh loại năng lực này. Hắn cũng không bắt buộc, chỉ cần có cả bộ kinh văn, cái này đầy đủ. Hắn tự thân ngộ tính kỳ thật phi thường khủng bố, Tần Minh đại khái lật ra một lần. Sau đó lại đi xem, thiên truyền ngọc thư, lấy ngọc thạch là chất liệu. Tổng cộng chỉ có 6 trang, đã là cả bộ, phương ngoại tịnh thổ. Tổng cộng có 4 trang tổn hại sách ngọc thạch, cũng đã bị coi là trấn giáo điển tịch, lại là khó khăn nhất luyện tam đại chân kinh một trong. Nơi này vẻn vẹn thêm ra 2 trang, cũng có thể lý giải, mà lại, cho dù là tại ngọc kinh, đây cũng là khó lường chân kinh. Ngày xưa tiếng tăm lừng lẫy thiên thần cùng tuyệt đại thiên tiên đều từng đang nghiên cứu, ngọc thư đồng dạng không cách nào cộng minh. Nó yên tĩnh không dao động, Tần Minh tĩnh tâm bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Lĩnh ngộ trong đó các loại chân nghĩa, Lệ Hành nhìn về phía nơi xa con đường kia. Nói, hắn hẳn là tại lĩnh hội kinh thư, ta cũng phải nắm chặt, muốn trước hắn một bước đuổi tới điểm cuối cùng, rất nhanh. Hắn bị kinh động, bởi vì nhìn thấy nơi xa tại trên con đường kia linh tính quang huy bốc hơi. Cũng cùng với như có như không tiếng tụng kinh, hắn đang nhanh chóng lĩnh ngộ chân kinh. Lệ Hành tâm thần chấn động, hắn biết rõ, một cửa ải này là khảo nghiệm ngộ tính. Người kia tựa hồ biểu hiện ra siêu phàm tuyệt tục năng lực lĩnh ngộ. Lĩnh hội kinh văn lúc đều kéo theo ra dị tượng. Hắn chẳng lẽ tại gian lận? Lệ Hành hồ nghi, liền như là hắn đồng dạng, sớm biết trên con đường này đem khảo nghiệm bộ nào kinh văn, lão giả áo xám Lệ Thương từng đối với. Hắn chăm chú truyền thụ, lại giảng kinh mấy ngày, Lệ Hành hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Người mới này hơn phân nửa cũng bị sớm chiếu cố, qua đồng dạng rất có bối cảnh. Không phải vậy làm sao có thể như thế, mãnh liệt. Lệ Hành tranh thủ thời gian bình phục cảm xúc tĩnh tọa bàn ngọc trước. Lĩnh hội một loại nào đó tinh thần lĩnh vực điển tịch, phàm là có thể đi đến con đường này người. Mặc dù thất bại, cũng chuyến đi này không tệ. Dù sao đọc đến một bản giá trị cực cao bảo điển. Lại phần lớn cũng có thể nối thẳng đệ lục cảnh. Tần Minh nơi này có 2 bộ chân kinh. Đối ứng cấp độ rõ ràng xa xa vượt chỉ tiêu. Chủ yếu là cùng hắn cầm ngọc bài mà đến có quan hệ. Viết rõ ràng muốn cái gì kinh văn. Đây coi như là lấy ban thưởng hình thức cung cấp. Cực đạo kim thân, quả nhiên tuyệt không thể tả. Khó trách thiên tôn lấy luyện thể giả thân phận có thể bế nghễ quần hùng. Kinh này cao thâm mặt chắc, có chỗ độc đáo, lại không gì sánh được bá đạo. Tần Minh duyệt thôi tán thưởng không thôi. Hết chương.